Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 68, diệt muỗi, bên trên. Con muỗi, ngươi đây là đang muốn chết. Oa Hoàng kiếm tinh thần lực chấn động hư không? Ha ha ha, chờ ta phá không gian này, giam giữ cái này hai tên nhân tộc tiểu nhi, liên đới ngươi Oa Hoàng kiếm, cũng là ta. Ngươi còn tưởng rằng là thái cổ thời điểm, ngươi hay là Oa Hoàng bội kiếm, ta nhổ vào, nhưng gặp văn đạo nhân hai tay lắc một cái, sau lưng 12 đôi thạc cự cánh, đột nhiên thoáng hiện, lóe sáng tiếng ông ông khuấy động thiên địa, trong ánh mắt, hung quang bắn ra bốn phía, tả tiểu đa tinh thần lực cùng tiểu long kết nối, mượn nhờ tiểu long chi lực, cùng diệt không tháp không gian mức độ lớn nhất hợp hai làm một. Chợt hét lớn một tiếng, vùng thiên địa này, nghe ta hiệu lệnh, đối với cái này cừu địch, không được dính linh, thiên địa, trung chu diệt, hô hô hô, tiểu long lần đầu như thế thao tác, nhưng vẫn là kiệt lực điều khiển, cẩn thận tỉ mỉ, lời còn chưa dứt, diệt không tháp trong không gian linh khí, lại hiện cuồn cuộn cuốn ngược chi tướng, gấp tật từ văn đạo nhân bên người rút ra, như thế dấu hiệu cho thấy. Từ giờ phút này bắt đầu, diệt không tháp bên trong thiên địa linh khí, chỉ cung ứng tả tiểu đa một phương, hoàn toàn không làm văn đạo nhân sử dụng, sau đó đem không còn bất luận cái gì bổ sung. Nếu là gia hỏa này đem thực lực hao hết, vậy liền sẽ biến thành thây khô một bộ. Văn đạo nhân cười nhạt một tiếng, chút tài mọn, cũng vọng tưởng vây khốn ta. Nói đi thân thể lóe lên. Vậy mà xuất hiện hàng trăm hàng ngàn văn đạo nhân, mỗi một cái đều là cùng nguyên bản văn đạo nhân giống nhau như đúc, dáng người cao gầy thon gầy, cầm trong tay hắc kiếm, đôi mắt ở giữa hàn mang lấp lóe. Lập tức mấy ngàn văn đạo nhân cùng nhau phóng người lên, tốc chiến tốc thắng đi. Bản tọa xưa nay không thích tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ thói quen há miệng chào hỏi. Oanh, tả tiểu đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, cực hạn thôi vận tự thân trúc dung chân hỏa, khẽ quát một tiếng nói, thiên địa trúc dung hỏa, theo một tiếng ầm vang nhẹ vang lên, toàn bộ diệt không tháp không gian, đột nhiên tràn đầy trúc dung chân hỏa, đúng là không chỗ không đốt trúc dung hỏa, nguyên hỏa hừng hực đốt quân giặc, mà tà tiểu niệm cùng tà tiểu đa liền thân ở liệt hỏa không khí phía dưới, theo hỏa diễm thiêu đốt, khống chế chân hỏa, cùng văn đạo nhân hai độ khai chiến. Cái này hai lần khải chiến, tình hình chiến đấu lại cùng với trước thật to khác biệt. Trước đó cho dù là băng hỏa giao hòa thời điểm, như cũ bất quá hai người cực hạn hành động, hợp lực kháng địch mà thôi. Lúc này lại là lấy diệt không tháp là ỷ vào, tập hợp toàn bộ lực lượng không gian, mức độ lớn nhất tăng cường bản thân, suy yếu đối phương, tình hình chiến đấu nhất thời nghiêng. Văn đạo nhân hóa thân tuy nhiều, nhưng nói cho cùng như cũ chỉ là phân thân, vốn không bản thể uy năng thực lực, một khi rơi vào ngập trời trúc dung chân hỏa bên trong, lập tức phát ra từng đợt kêu thảm, mặc dù còn miễn cưỡng tồn tại, bất quá sống tạm. Văn đạo nhân hừ một tiếng, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc, lại là tổ vu chi hỏa, chấm ngoặc kép, vừa rồi ở bên ngoài, tả tiểu đa vì cầu cao nhất chuyển vận, sử dụng chính là chư lửa hợp dòng thủ đoạn, trúc dung chân hỏa cùng với những cái khác hỏa diễm hòa vào nhau, lực sát thương không thể nghi ngờ cực cao, nhưng giới hạn trong bản thân tu vi, ngược lại không đục lỗ. Văn đạo nhân cũng không có nhận ra, dù sao hắn không có tự mình cùng tổ vu đối chiến qua, nhưng giờ phút này thân ở hoàn chỉnh trúc dung chân hỏa bên trong, bởi vậy cùng kia lại lập tức nhận ra được. Tổ vu đều đã chết, chính là củi cháy lửa truyền, thì có ích lợi gì? Văn đạo nhân hét lớn một tiếng, tất cả phân thân cùng nhau trở về, quay về bản thể, cái kia vô số hắc kiếm, không chút nào chưa đi, ngừng lại tại bên người tựa như là sát thiên con nhím đồng dạng. Tựa như giống như xe tăng cường thế vọt tới, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm không giảm chút nào khiếp ý. Song song xông lên. Mượn nhờ diệt không tháp một phương thế giới chi lực, cùng trạng thái mạnh nhất văn đạo nhân triển khai kịch chiến. Cửu Cửu Miêu Miêu truy cùng đoạt linh kiếm tại thời khắc này. Cương Nhu cùng tồn tại, băng hỏa hợp dòng, phối hợp đến không chê vào đâu được. Hai người liên thủ, vậy mà cùng Văn Đạo Nhân trong khoảng thời gian ngắn đánh một cái ngang tay. Diệt Không Tháp càng là bị lực, vô số linh khí, núi kêu biển gầm đồng dạng hướng về thân thể hai người bên trong chui. Nhanh chóng đền bù tiêu hao, mà Văn Đạo Nhân bên kia, lại chỉ có thể dựa vào tự thân nội tình gắng gượng. Vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng chân chính đánh nhau, Văn Đạo Nhân mới phát hiện một chiêu này âm hiểm trình độ. Bình sinh lần thứ nhất cảm thụ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp tế tình huống. Hoàn toàn tại người ta trong địa bàn chiến đấu. Bây giờ còn có thể ứng phó cái không thắng không phụ. Nhưng mình đã là đánh bạc toàn lực. Dạng này trạng thái đỉnh phong thế khó bền bỉ. Mà lúc này mới bất quá là liều mạng cái ngang tay. Một hồi sẽ qua đâu. Khó tránh khỏi đình trệ hạ phong. Càng đánh chỉ có càng không được phần. Nơi đây không thể ở lâu. Minh ngộ điểm này Văn Đạo Nhân thình lình bước lui Tà Tiểu Đa vợ chồng. Thân thể nhanh chóng xông ra ngoài. Thế nhưng là, hắn tỉnh ngộ quá trễ. Xoát một tiếng vang nhỏ. Oa hoàng kiếm trực tiếp hóa thành chói lọi kiếm khí. Đường hoàng công đức chi kiếm. Chỉ một kiếm ở giữa. Đã đem Văn Đạo Nhân khí vận lột một đoạn. Mà tạm thời phụ thân trên người Oa hoàng kiếm Tiểu Long liên tục không ngừng đem khí vận một ngụm. Nuốt xuống bụng đi. A, Văn Đạo Nhân rời khỏi phẫn nộ. Là ai? Là ai? Đi ra. Hèn hạ vô sỉ đồ vật. Lại còn có người ẩn núp. Mà lại người ẩn núp này. Thế mà còn có thể thôn phệ mình bị chém xuống khí vận. Ngày bình thường chỉ có hút máu mình. Hấp thu sinh linh tinh khí thần. Phệ tổn hại linh bảo linh vận. Không muốn phong thủy luân hồi truyền. Lại có tồn tại có thể thôn phệ chính mình khí vận. Trong lúc nhất thời. Văn Đạo Nhân triệt triệt để kinh. Nếu là vẻn vẹn tại chiến đấu tiêu hao. Văn Đạo Nhân tuyệt không sợ hãi. Coi như đối phương có bổ sung. Chính mình không có. Nhưng bằng chính mình ức vạn năm nội tình tích lũy. Để Văn Đạo Nhân có tự tin mình có thể trèo trống đến cuối cùng. Cho dù là đem hai nhân loại kia tiểu ấu tể một mực nhịn đến tóc trắng. Hắn đều có niềm tin tuyệt đối. Oa hoàng kiếm chính là công đức chi kiếm. Có thể chém xuống khí vận. Điểm ấy mặc dù có thể lo nhưng cũng không sợ. Chỉ cần cuối cùng thắng. Những khí vận này còn có thể thu hồi lại. Dù sao chỉ là nhất thời tản mát mà thôi. Chỉ cần cuối cùng là chính mình thắng. Ngay cả vùng thiên địa này khí vận. Đều đem về cùng mình. Làm gì để ý nhất thời chi dài ngắn. Nhưng bây giờ biến tấu ở chỗ. Bên cạnh thế mà còn có một cái có thể thôn phệ khí vận tồn tại đặc thù. Biến số này coi như để Văn Đạo Nhân trực tiếp sợ hãi. Bị gọt sạch khí vận lại gặp thụ thôn phệ luyện hóa. Liền rốt cuộc không về được a. Văn Đạo Nhân một tiếng gào thét. Rung động hư không. Nhưng là Tiểu Long nơi nào sẽ đi ra. Vừa ăn một miếng Văn Đạo Nhân khí vận. Cố nhiên đại bổ. Nhưng đối với chưa bao giờ thôn phệ qua loại này khí vận Tiểu Long vẫn là có mấy phần không thích. Ứng. Cần tiêu hao một chút thời gian. Trước tiên liền theo Oa Hoàng kiếm qua một bên tiêu hóa đi. Duy dư Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm tiếp tục cùng Văn Đạo Nhân đại chiến. Mắt thấy tình huống không ổn. Tình thế dần dần do đều đạn thế. Dần dần bị ép xuống hạ phong. Văn Đạo Nhân e sợ cho đêm dài lắm mộng. Không còn dám có giữ lại. Át chủ bài ra hết. Toàn lực chiến đấu. Ý muốn tận nhanh chấm dứt chiến dịch này. Các loại pháp bảo, dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt, thế mà đem Tà Tiểu Đa hai người đánh trở tay không kịp. Theo Văn Đạo Nhân toàn lực ứng phó, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm kiệt lực duy trì, còn có thể gắn bó chiến tuyến vững chắc, nhưng có thể thờ bọn hắn gián tiếp xê dịch không gian. Lại là càng ngày càng nhỏ, trận chiến này đánh cái long trời lở đất, lúc này khoảng cách sơ sơ khai chiến thời điểm. Thình lình đã qua 2 giờ rưỡi, Tà Tiểu Đa hai người càng chiến càng lộ ra vẻ mệt mỏi, càng ngày càng chật vật, không đáng kể, từ ban đầu thế lực ngang nhau, bị ép đến 4-6 thế công, ép đến 3-7, ép đến 2-8, ép đến 1-9, hiện tại kém chút chính là hoàn toàn bị đánh. Xoa, người ngược lại là nhanh lên a. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ra sức kêu gọi thúc giục. Tiểu Long rốt cục tiêu hóa xong tất thanh kia đến từ văn đạo nhân khí vận. Cùng Oa Hoàng kiếm lần nữa bay lên, trên không trung gào thét tới lui. Tùy thời xuất thủ, lại đến một lần. Văn đạo nhân nổ đom đóm mắt, cuồng nộ nói, người không được qua đây a. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ Tà Tiểu Niệm trong tay bắn ra. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Thí thần thương, Yên Thập Tứ, đến trước mắt vị trí. Yên Thập Tứ mặc dù tạo hình hoàn toàn, nhưng nói đến tham gia trước mắt đẳng cấp này đếm được đại chiến, vẫn như cũ là lực có chưa đến. Cho dù miễn cưỡng tham gia, nhiều nhất cũng liền đành phải một kích chi lực. Nhưng một kích này chi lực cũng đã có thể đối với cục diện chiến đấu hình thành tương đương ảnh hưởng. Nhưng gặp Yên Thập Tứ hóa thành lóe sáng điểm sáng, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, gấp vội xông vào văn đạo nhân trong kiếm quang. Một tiếng cong giòn tan, vậy mà đem ven đường chỗ qua một ngụm hắc kiếm xuyên thủng một cái hố. Hưu, Yên Thập Tứ tận mệnh một kích, sinh sinh từ văn đạo nhân một mảnh trong cánh sinh sinh xuyên thấu. Một đạo hắc khí đột nhiên tiêu xạ phương xa. Thí thần thương Yên Thập Tứ một kích này chuyên chú đến cực điểm, một đi không trở lại, dẫn đến dùng sức quá mạnh, trực tiếp hãm không được xe, cuối cùng đổ cho phù một tiếng vang, mang theo văn đạo nhân nửa mảnh cánh, trực tiếp chui vào ngọn núi. Nghĩ đến cũng là, đã đủ xuyên thủng văn đạo nhân nửa mảnh cánh siêu cường xuyên qua chi lực. Cái gì ngọn núi có thể chịu được nó chui? Ta, tước, chấm ngoặc kép, vốn là ta đi. Nhưng hãm sâu trong ngọn núi tiếng vang ngột ngạt đến cực điểm. Sau một chữ sửng sốt bị đình chỉ thành tước. Nhưng ở đây mấy người ai còn để ý điểm ấy chi tiết? Mau đem nắm cơ hội mới là đứng đắn. Văn đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Tả Tiểu Đa song chùy ngang nhiên rơi xuống. Trường kiếm một ô. Lại nghe một tiếng vang giòn tranh nhiên, hắc kiếm kia, vậy mà gãy mất, luân phiên ác chiến phía dưới, đã sớm cùng song chùy một kiếm va chạm qua không biết bao nhiêu lần hắc kiếm, vậy mà gãy mất, kỳ thật cái này cũng khó trách, Yên Thập Tứ mặc dù đành phải sức một mình, nền tảng của nó lại là thí thần thương, một kích há lại bình thường, hắc kiếm kia bị thí thần thương chui một cái hố, xuất hiện khuyết tổn. Tự nhiên rốt cuộc phụ tải không được cửu cửu miêu miêu chùy nặng nề oanh kích. Nhưng một chùy đắc thủ Tà Tiểu Đa vẫn là không dễ chịu. Bị cự lực phản chấn đến phun ra một ngụm máu tươi. Lảo đảo lui lại, một đạo hàn khí thiểm điện mà đến. Văn đạo nhân lắc người một cái con. Trong tay lần nữa thêm ra đến một thanh kiếm. Phong bế rớt lại phía sau Tà Tiểu Đa một bước đoạt linh kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Biến cố đúng là lại nổi lên, băng phách đột nhiên từ đoạt linh kiếm nổi lên hiện, mà cái này, là cùng văn đạo nhân chiến đấu đến nay, băng phách đầu tiên hiện thân, một hơi phun sắp xuất hiện đến, chính là cực hàn cực băng cực đông lạnh, trên trời dưới đất thứ nhất cực hàn chi khí, văn đạo nhân đối với cái này ngược lại là sớm có đề phòng, như hắn dạng này thái cổ đại năng, kiến thức rộng rãi. Như đoạt linh kiếm dạng này thần khí, tất có kiếm linh tồn tại, nếu không làm sao có thể chịu được chính mình hắc kiếm. Cho nên Tiểu Tiểu Đa giờ phút này xuất hiện, mặc dù đột ngột, như cũ không thể khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá là lệch ra đầu, đã sớm bố trí tốt vòng xoáy không gian, cũng đã đem chiếc kia cực đông lạnh chi khí trực tiếp thu ở trong đó, tiện tay ném ra ngoài. Kiếm trong tay càng là một kiếm liền đem Tà Tiểu Niệm bổ đến bay rớt ra ngoài. Nhưng ngay lúc xong kiếm tương giao một khắc này, Tà Tiểu Niệm mặc dù bị đánh bay ra ngoài, lại có một mảnh bạch quang. Bỗng nhiên từ Tà Tiểu Niệm đoạt linh kiếm bên trên trào lên mà ra. Cường thế nhào tới văn đạo nhân trên thân thể. Sau đó văn đạo nhân trên thân liền bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá lần này hỏa diễm không phải bình thường, đúng là băng hàn lãnh diễm. Một mảnh ngân bạch hỏa diễm. Một bên băng phong, một bên thiêu đốt. Băng phong càng ngày càng là căng đầy. thiêu đốt càng ngày càng là kịch liệt. Văn đạo nhân kêu thảm một tiếng. Băng diễm, thượng cổ phượng hoàng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Người đến cùng là ai? Người đến cùng là ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.